quản ngươi là ai, cho dù ra ra lão tử tới cũng không nhận, trước tiên cướp kiện thượng phẩm đạo khí này trước rồi nói sau. Vì vậy đi tới địa bàn nào cũng sống nhau, điều quan trọng nhất hiện giờ chính là quyết không thể dừng lại. Trọng lượng của cự phú vô cùng lớn, hình thể lại giống như một ngọn núi to lớn. Với trọng lượng như vậy, lại phi hành mấy canh giờ tới đây, quán tính của nó vô cùng lớn, động năng kinh khủng, giống như một viên thiên thạch rơi xuống trái đất. Thế không thể cản, cũng chỉ có thể dựa vào điểm này mới có hy vọng phá tan hiểm trở, bay tới một nơi an toàn.